Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 198, khác đem mình làm thần, một đám chiến năm cặn bã. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu gia đi mau. Cái kia đầu chọc trung niên ý thức được Mạc Thích niệm lực xa mạnh hơn nhiều hắn. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vội vàng hướng bên cạnh thanh niên kêu lên. Thanh niên kia tuy nhiên không rõ ràng cho lắm. Một cái cấp 5 đại niệm sư. Vì sao lại sợ hãi một cái chỉ là cấp thấp khu vực săn bắn thổ dân? Nhưng hắn nhìn đến đầu chọc trung niên cái kia vô cùng thần sắc kinh hoàng. Cũng ý thức được sự tình không ổn. Vội vàng thay đổi ván trượt bay dày. Một giây chính là 1000 mét. Nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng dù vậy, cái kia đầu chọc trung niên cũng biết. Thiếu gia cơ hội chạy trốn rất xa vời. Hắn vội vàng ngưng tụ niệm lực. Cấp 5 đại niệm sư tất cả niệm lực. Toàn lực nhất kích. Hướng về Mạc Thích oanh kích mà đi. Thế mà sau một khắc. Mạc Thích long niệm khuếch tán ra tới. Cuồng mãnh bá đạo long niệm. Trong nháy mắt đem cái kia đầu chọc trung niên niệm lực chấn áp về thể nội. Cùng lúc đó. Cái kia đã chạy ra 2 cây số xa thanh niên tóc dài. Dưới chân ván trượt bay dày lại giống như là không kiểm soát một dạng. Cả người trực tiếp từ không trung ngã xuống tới. Có điều hắn còn không có mới ngã xuống đất. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình xách lên. Một mực xách đến Mạc Thích trước mặt. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được bên cạnh đầu chọc trung niên vì cái gì gọi hắn chạy. Hắn gen võ, tại tên nhân loại này trước mặt, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, vào lúc này căn bản là không có cách phát huy ra nửa điểm. Hắn bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ xách trên không trung. Toàn thân cao thấp đều dường như bị giam cầm, liền mí mắt cũng khó khăn động một cái. Hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này số 1 khu vực săn bắn thổ dân. Trong lòng hoảng sợ muôn dạng. Cái này thổ dân thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Cái kia đầu chọc trung niên gặp Mạc Thích nhìn chằm chằm cái kia thanh niên tóc dài nhìn. Vội vàng hướng Mạc Thích quát. Không, ngươi không thể giết thiếu gia. Nếu không, số 1 khu vực săn bắn đem đứng trước tai họa thật lớn. Các ngươi số 1 khu vực săn bắn chỗ có sinh vật. Đều phải chết. Tê Lạp vừa dứt lời. Cái kia thanh niên tóc dài trực tiếp bị xé thành mấy khối. Xa xa bay tản mát. Quảng cáo. Máu tươi trong gió huy sái. Dưới ánh mặt trời giống như từng viên màu đỏ thắm chân châu. Mạc Thích sau đó quay đầu. Nhìn về phía cái kia đầu chọc trung niên. Không có người sẽ thích bị người uy hiếp, nhất là bị một cái ở trong mắt mình căn bản chính là yếu gà người uy hiếp. Cho nên Mạc Thích không nói hai lời, liền đem thanh niên kia xé thành mảnh nhỏ, lấy hắn hiện nay long niệm, đem cấp 10 đại liệp sư xé thành 2 nửa đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cái kia đầu chọc trung niên gặp này, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Các ngươi xong. Các ngươi chỗ có sinh vật đều xong. Lão gia nổi giận, thây nằm 1 triệu, máu chảy ngàn dặm. Các ngươi toàn bộ khu vực săn bắn đều xong. Tê Lạp, lời còn chưa dứt, tên đầu chọc này trung niên cũng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi rơi đầy đất, hắn đến chết đều không nghĩ ra. Số 1 khu vực săn bắn bên trong, làm sao lại xuất hiện niệm lực mạnh như thế thổ dân? Phải biết, hắn thân là cấp 5 đại niệm sư. Cho dù là đối lên cấp 6 thậm chí là cấp 7 đại niệm sư. Cũng có sức liều mạng. Lại thêm hắn rất nhiều át chủ bài. Cho dù là không thắng được. Nhưng chạy trốn là dễ như trở bàn tay. Có thể đối mặt cái này số 1 khu vực săn bắn thổ dân. Hắn thậm chí ngay cả sử dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có. Bầu trời xa xăm bên trong, mẹ nó thấy cảnh này, trong lòng đối Mạc Thích thực lực, càng thêm mấy phần kính sợ. Nàng vốn cho rằng chủ nhân tức mà có thể nghiền ép 2 cái này địch nhân. cũng cần vận dụng huyết Phật như thế kinh thiên uy năng. Lại không nghĩ rằng, liền trực tiếp dùng niệm lực dễ dàng đem hai người kia xé thành mảnh nhỏ. Cái này thì xong rồi. Dùng 30 năm trước lưu hành một câu Đông Phương châm ngôn tới nói. Cũng là, ta quần đều thoát, người thì cho ta nhìn cái này. Chủ nhân thực lực so sánh với hơn 10 ngày trước. Đối chiến Dracula bá tước lúc, tự hồ mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó Dracula bá tước thực lực, cùng mình bây giờ không sai biệt lắm. Chủ nhân còn cần to lớn huyết Phật đến chân áp. Nhưng bây giờ chủ nhân lại có thể dễ như trở bàn tay. Đem hai cái này so chính mình thực lực còn mạnh hơn địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Có thể thấy được chủ nhân thực lực đúng là tăng cường không ít. Cùng lúc đó, Mạc Thích hạ xuống tại trên một tảng đá lớn. Hai con mắt híp lại. Trong óc tra xét mới vừa từ hai người này chỗ đó lướt đoạt lại trí nhớ. Thật lâu. Mạc Thích ánh mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn, toát ra một tia rung động. Một chút tức giận, cộng thêm một tia không cam lòng tới. Nguyên lai, địa cầu thật chỉ là một cái khu vực săn bắn. Trên địa cầu chỗ có sinh vật, cũng chỉ là con mồi của người ta. Bao quát nhân loại, tại cách địa cầu 30 năm ánh sáng địa phương. Có một khỏa xưng là viêm bắt đầu đại lục tinh cầu. Chỗ đó vô luận là tại khoa học kỹ thuật phương diện, vẫn là tại sinh vật gen phương diện, đều so địa cầu muốn trước tiến rất nhiều. Bọn họ nhân loại ở đó, tại trong vũ trụ khắp nơi tìm sinh mệnh tinh cầu, coi như khu vực săn bắn, tại những sinh mạng này tinh cầu bên trên, đưa lên phía dưới virus, chờ những bệnh này độc lây nhiễm những tinh cầu này phía trên sinh vật. Xuất hiện cường đại cảm nhiễm sinh vật về sau, bọn họ liền sẽ đi vào những tinh cầu này phía trên, săn giết những thứ này cảm nhiễm sinh vật, bao quát địa phương thổ dân cư dân, mà địa cầu cũng là bọn họ tất cả khu vực săn bắn bên trong cái thứ nhất, cho nên xưng là số một khu vực săn bắn. Mấy vạn năm trước, bọn họ liền đã trên địa cầu bỏ ra các loại virus, X virus, cương thi bệnh độc, huyết tộc virus, chỉ bất quá trên địa cầu. Những bệnh này độc tạo thành cảm nhiễm sinh vật thực lực. Đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá yếu. Cho nên có rất ít người đến vào xem địa cầu. Bây giờ người thanh niên tóc dài này thực lực, không dám đi còn lại khu vực săn bắn. Chỉ có thể đến địa cầu phía trên, nỗ lực lịch luyện đột phá cực hạn, minh bạch những thứ này. Mạc Thích trong lòng không nói ra là cảm giác gì. Nhân loại trên địa cầu tự cho là đúng. Tự cho là bọn họ thành lập nhân loại văn minh rất cường đại. Lại căn bản không biết. Bọn họ chỉ là người ta khu vực săn bắn bên trong con mồi. Tự cho là nhân loại vĩ đại. Tại viêm bắt đầu đại lục trước mặt. Lộ ra nhỏ bé như vậy cùng buồn cười. Loại này mãnh liệt thế giới quan trùng kích. Để Mạc Thích trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Bi quan, quảng cáo, tuyệt vọng, hoảng sợ, tựa hồ cũng có một chút. Lại tựa hồ đều không phải là. Bất quá cũng chỉ là sau mười mấy phút. Mạc Thích tâm tình thì chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chính mình có đánh dấu hệ thống. Có thể lấy những người này không tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng quật khởi. Mục tiêu của mình. Đây chính là Titan Cự Long. Khu vực săn bắn lại như thế nào? Con mồi lại như thế nào? Rất nhanh, ta đem để cho các ngươi biết. Ai mới là con mồi? Người nào lại là chân chính thợ săn? Mạc Thích ngóng nhìn phương nam bầu trời. Thanh lãnh con ngươi bên trong. Dấy lên mãnh liệt chiến ý. Tiếp đó, Mạc Thích mệnh lệnh có một bộ virus phân thân tiến về Nam Cực. Thì canh giữ ở huyết sắc bên cạnh thác nước một bên. Một có biến xuất hiện. Lập tức hướng mình báo cáo. Hắn theo hai người kia trong trí nhớ biết. Nam Cực huyết sắc thác nước. Là duy nhất truyền tống tọa độ. Viêm bắt đầu đại lục người muốn phải tới. Chỉ có thể truyền tống tới đó. Hắn vốn muốn hủy đi chỗ đó. Nhưng theo những người này trong trí nhớ, hắn biết chỗ đó chỉ là một tọa độ mà thôi. Cho dù hắn hủy huyết sắc thác nước, hủy tử vong chi cốc, tọa độ y nguyên còn tại chỗ đó. Cho nên không cần thiết lãng phí thời gian đi qua. Đồng thời, Mạc Thích trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn vừa mới chém giết người thanh niên tóc dài này. Là khu vực săn bắn chủ nhi tử. Khu vực săn bắn chủ nhi tử ở chỗ này đã mất đi liên hệ. Không được bao lâu, khu vực săn bắn chủ tất nhiên sẽ phái người đi tìm tới. Thậm chí là tự mình dẫn người đi tìm tới. Mà thực lực của bọn hắn, 100% là so đại liệp sư mạnh hơn cảnh giới. Liệp hoang giả, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.